Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 1505, ngày hôm nay làm cái gì thật xin lỗi chuyện ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nơi này, Trịnh Nhân bỗng nhiên nói, cùng lúc đó, Tô Vân Tay cũng dừng lại, như thế vừa thấy, tựa hồ là có thể, Tô Vân điểm hình ảnh. Nói rất chân thành, đích xác là có vấn đề, nhưng vị trí này có chút khó khăn đi, cho nên cần ngươi chỉ dẫn. Trịnh Nhân nói, giống như là tay đua xe và lãnh hàng nhân viên. Kém không nhiều, dẫu sao viện bên trong máy móc không thể tự đi làm xây lại. Hoạch định tuyến đường, Trịnh Nhân hơi có chút tiếc nuối nói, do ngươi thay thế máy vi tính, giúp ta hoạch định tuyến đường. Liễu Trạch Vĩ sờ hói đầu tay giật mình, giống như là mọc lên ở trên đầu như nhau. Không thành vấn đề, Tô Vân cười nói, loại trình độ này dựng lại 3D, một chút độ khó cũng không có sao. Từ nhập ra vị trí tới, ta ở bên trong, vững tay, tay chính xác, ngươi ở bên ngoài, muốn tay mau. Trịnh Nhân nói, nếu như ngươi cảm thấy khó khăn nói, cũng có thể đổi một chút. Không cần, ta mới lười được khoác áo chi đứng ở bên trong làm giải phẫu. Tô Vân rất nhanh cầm hình ảnh điều. Đến thứ nhất tấm, bắt đầu và Trịnh Nhân nghiên cứu. Càng nói Liễu Trạch Vĩ càng không hiểu. Hai người mới bắt đầu còn nói hai câu tiếng người. Nhưng mà mấy phút sau, tất cả trao đổi đều dùng con số để thay thế. Nói là tọa độ đi. Nhưng con số nhưng muốn so với tọa độ muốn hơn. Cho dù là tọa độ, cũng không phải thông thường trên ý nghĩa hai chiều tọa độ. Hắn cười khổ, nhìn hai cái nghiên cứu nhập thần người tuổi trẻ, trong lòng cực kỳ hâm mộ. Mình liền nghe cũng nghe không hiểu. Vẫn là ngày mai chờ xem đi. Hai tiếng sau đó, Tạ Y Nhân yên tĩnh đi tới phòng làm việc. Đã tan việc, Trịnh Nhân nhưng vẫn không có thơ hồi âm. Thường Duyệt ở trong nhóm chat gửi một tấm ảnh. Trịnh Nhân và Tô Vân ở đồ nghiên cứu. Phía sau Liễu Trạch Vĩ hói đầu là như vậy lượng. Đoạt đi rất nhiều phong thái. Vì vậy Tạ Y Nhân xuống ngay các loại. Và Thường Duyệt nhỏ giọng cười nói. Thật vui vẻ. Cũng không nóng nảy. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca. Nhã tục cùng nhau thưởng thức. Trịnh Nhân điện thoại di động reo tới, cắt đứt hai người nghiên cứu, kém không nhiều chính là như vậy, ngày mai sẽ dựa theo cái này vào kim. Trịnh Nhân nói, ừ, hoàn toàn không thành vấn đề. Tô Vân liền xem cũng đừng nghĩ xem, trực tiếp tắt hình ảnh phần mềm. Này, ngài khỏe, à, tốt, nội soi phòng vậy mặt chuẩn bị sao? Được, vậy ta trực tiếp đi qua. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại, có thai kịch ói người bệnh. Tô Vân hỏi, ừ, Trịnh Nhân nói, bởi vì có thai kỳ, ngay tại bên trong dòm ngó kính hạ làm việc. Đúng rồi, vừa vặn ngươi tới hai ta trước diễn luyện một chút. Nói xong, Trịnh Nhân mới nhìn thấy Tiểu Y Nhân ở phía đối diện ngồi. Ngoặc kép, Trịnh Nhân sững sốt một chút, giao cảm thần kinh hưng phấn. Sau lưng ẩm ướt, có mồ hôi bài tiết, còn muốn bận bịu nha. Tiểu Y Nhân cười khanh khách hỏi, ếch, Trịnh Nhân không biết trả lời như thế nào mới phải. Cần ta sao? Tạ Y Nhân hỏi, bên trong dòm ngó kính hạ đưa không ruột dinh dưỡng quản. Hẳn không dùng, Trịnh Nhân nói chuyện có chút lắp bắp, vô số nhà trong vợ giữ tay sách cán mì trường. Đánh đuổi tan việc không trở về nhà dã quỷ hình ảnh xuất hiện ở đầu óc bên trong. Đều là để cho Lưu Húc Chi tức phụ cho gây. Nếu không sẽ không đối với cán mì trưởng có sâu xa như vậy ấn tượng. Trịnh Nhân nghĩ đến. Vậy ngươi bận bịu, ta và Duyệt tỷ về nhà trước. Tạ Y Nhân cười nói. Buổi tối muốn ăn cái gì? Tùy tiện, ta chọn ta thích tùy tiện làm. Tạ Y Nhân bỗng nhiên diễn cảm rất nghiêm túc, lại gần nói, ngươi ngày hôm nay làm cái gì thật xin lỗi chuyện ta. Những lời này, giống như là một tiếng sấm vậy, ở Trịnh Nhân đỉnh đầu nổ tung, nhỏ vụn tia chớp, phảng phất ngân xà loạn vũ, toàn thân tê dại, giao cảm thần kinh bị mãnh liệt sinh vật dòng điện kích thích. Ngay tức thì liền hưng phấn, hơn 3 amin, tuyến thượng thận làm hàng loạt bài tiết, Trịnh Nhân sau lưng bị mồ hôi ướt, mình ngày hôm nay đã làm cái gì? Trịnh Nhân suy nghĩ mặt bằng bầy, ngày hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện, cũng đầu đến đuôi gỡ một lần, thật giống như không việc gì à. Đi khoa cấp cứu nhìn thấy một tái có thai kịch ói người bệnh. Sau đó đi nội soi phòng, lại cho cấp cứu cứu đài. Cuối cùng trở về và Tô Vân cùng nhau nghiên cứu mỗi ngày làm sao cho Lý Lão làm giải phẫu. Cái này có chuyện gì sao? Trịnh Nhân ngay tức thì suy nghĩ vô số sự việc, thậm chí liền hệ thống không gian cũng nghĩ tới. Chẳng lẽ nói tiểu y nhân biết hệ thống chuyện không gian? Hắn giống như là tượng gỗ như nhau đứng tại chỗ, một mặt sợ hãi không giúp vẻ mặt. Nghe Tiểu Thảo nói, ngươi đi cấp cứu cứu đài. Tạ y nhân nhỏ giọng hỏi, ếch, à, một cái khoang bên trong ruột thừa. Trịnh Nhân phảng phất nói, tại sao không nói cho ta, để cho ta đi phối đài. Tạ y nhân bất mãn nói, khoang bên trong ruột thừa à. Ta lão sư nói nàng mới gặp được một ca. Từ nàng trong giọng nói mặt, Trịnh Nhân cảm nhận được sâu đậm oán niệm. Chuyện này gây, hắn thận trọng nhìn Tạ y nhân mặt. Trong ánh mắt áy náy giống như thực chất vậy chảy ra. Lần sau, lại còn tương tự giải phẫu. Đừng quên kêu ta, Tạ y nhân nói. Đừng quên rồi, à, nha, Trịnh Nhân gật đầu liên tục. Vậy ta và Duyệt tỷ đi trước, ngươi lại quên, ta liền đại biểu mặt trăng trừng phạt ngươi. Tạ y nhân là một cái rất vẻ mặt nghiêm túc, muốn biểu đạt ra mình tàn bạo, nhưng manh lộc cộp, lông xù đáng yêu, biết, biết, một nhất định sẽ không quên. Trịnh Nhân liền liền bồi không phải, cùng tiểu y nhân và Thường Duyệt đi. Trịnh Nhân lúc này mới thất hồn lạc phách đứng ở trong phòng làm việc. Thật lâu không lấy lại được sức. Lão bản, ngươi còn dám càng kinh sợ điểm sao? Tô Vân vỗ vai hắn một cái. Ua, thật suốt mồ hôi à. Đừng làm rộn, Trịnh Nhân lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lần sau không thể quên. Lần sau không thể quên. Khoang bên trong ruột thừa. Ngươi vậy không có nói cho ta. Tự mình một người làm. Còn để cho quyền Tiểu Thảo tìm ta phát biểu luận văn. Tô Vân cười híp mắt nói. Lão bản, ngươi bây giờ càng ngày càng không cái ép đếm. À, Trịnh Nhân thở dài. Nói, đi rồi, đi cho dưới người không ruột dinh dưỡng quản đi. Ngươi có biết hay không? Ngươi là một cái chữa bệnh tổ trưởng. Loại này cả đời cũng rất khó thấy một ca giải phẫu. Ngươi lại mình làm. Đây là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức mất hút. Ngươi không thấy được, ngụy khoa trưởng gấp cả người đều là mồ hôi. Sau khi giải phẫu cởi vớ, mồ hôi và lông tơ dính cùng nhau. Cởi 5 phút, Trịnh Nhân thở dài, nói, thật là không có thời gian. Nói chuyện vớ vẩn, Tô Vân khinh thường, nhưng gặp Trịnh Nhân dáng vẻ thất hồn lạc phách, biết hắn mới vừa rồi bị hù chết. Cũng sẽ không nói cái gì. Đi theo cùng đi nội soi phòng. Ông chủ Trịnh, khoang bên trong ruột thừa. Ngươi là làm sao phát hiện? Liễu Trạch Vĩ theo ở phía sau. Chuẩn bị xem nhìn một chút không ruột dinh dưỡng quản. Loại giải phẫu này, ở phụ viện vậy đều là nhìn thấu cơ hội hạ kinh miệng mũi hả? Nhưng vừa nghe là bà bầu. Hắn liền hứng thú, chuẩn bị đi theo xem náo nhiệt. Ngược lại không phải là Liễu Trạch Vĩ đối với bà bầu có cổ quái gì thích. Bởi vì bà bầu không thể ăn tuyến. Hắn tương đối hiếu kỳ. Ông chủ Trịnh phải làm sao ca giải phẫu này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-u-nối-vuong-g- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.